Tàn vương nghịch sủng, kinh thế y phi. Chương 91, có nguyện ý hay không? Góc truyện audio.com. Cửa đá sau khi hắn rời khỏi chậm rãi khép lại. Lần này, Cẩm Ngôn cũng không dám đi ra ngoài nữa. Nàng ở cạnh bàn tròn ngồi xuống, nhất thời tâm thần không yên. Trước mắt xem ra, nàng rời đi không được rồi. Cũng hiểu rõ không có khả năng rời đi. Nếu hắn vẫn là Tần Phi Ly, nàng còn có thể nắm chắc một phần cơ hội rời đi. Nhưng hắn không chỉ là Tần Phi Ly mà còn là quỷ đế. Chỉ cần nhắc tới tên quỷ đế của quỷ vương phủ là có thể làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nàng nằm trên cái bàn tròn, triệt để không có biện pháp, tuy rằng trong lòng giữ một cây chủy thủ, nhưng là chẳng có ích lợi gì. Tần Phi Ly căn bản là không xem nàng có bản lĩnh gì. Chính như, nàng chân trước vừa bước ra khỏi cửa, sau lưng đã bị người chặn trở về. Hắn cũng có đủ lòng tin, nàng đối với hắn không có uy hiếp gì, cho nên, mới để cái chuôi chủy thủ này ở lại nơi này cho nàng. Đêm động phòng hoa trúc, một điểm cũng không sai, chính là bây giờ còn chưa tới ban đêm, Cẩm Ngôn cho rằng trước khi trời tối, nàng sẽ an toàn, nhưng là nàng nghĩ sai về cái gọi là động phòng hoa trúc trong miệng Tần Phi Ly. Mới bất quá ngồi mới mất thời gian một ly trà nhỏ. Đột nhiên rất nhiều thị nữ liền từ bên ngoài đến đây. Đồng dạng là một thân hắc y, chỉ là cũng không có che khuất khuôn mặt. Các nàng tổng cộng có 10 người, khuôn mặt đều không có biểu cảm gì. Sau khi tiến vào, không nói lời gì liền đem Cẩm Ngôn đẩy vào nội thất. Lập tức cởi bỏ hết thảy, ấn nàng vào trong bồn tắm. Trong bồn tắm cũng không biết thả cái gì, tán ra một cỗ thơm ngát kỳ dị. Tẩy xong thân thể cùng tóc, ngay cả mặt nạ trên mặt cũng được lấy xuống. Cẩm Ngôn kỳ thực rất sợ dùng bộ mặt thật để người khác nhìn. Trên thế gian nơi nào lại có nữ tử không thèm để ý dung mạo của bản thân. Không ai là không hy vọng bản thân xinh đẹp, nhưng phía dưới mặt nạ vẫn là bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thời điểm các nàng lấy xuống mặt nạ của nàng, nàng phản kháng không được, không khỏi hút một ngụm khí lạnh, nhưng những tỷ nữ này nhìn thấy bộ mặt thật của nàng cứ nhiên ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút. Cầm khăn lông lau mặt cho nàng, bất kỳ một cái góc nào cũng không có bỏ qua. Sau đó, nàng bị kéo lên, những tỷ nữ này rõ ràng đều có công phu. Cẩm Ngôn căn bản là tránh không thoát các nàng tùy ý một động tác đặt ở cánh tay của nàng. Nhìn như căn bản không có xương, kỳ thực chỉ cần nàng vừa động, nàng liền chết chắc. Cẩm Ngôn biết bản thân chạy không được, coi như có thể thoát khỏi lòng bàn tay của 10 tên tỷ nữ này. Cũng trốn không thoát khỏi gian thái thất này được, liền chỉ có thể tùy ý các nàng đùa nghịch. Sau đó, nàng bị mặc xong quần áo, ấn ngồi ở trước bàn trang điểm, hỷ phục của nàng đã bị đổi hết, nếu lúc trước mặc là giá y, lúc này mới chân chính là mũ phượng khăn hỉ. Không nói đến mũ phượng khăn hỉ này kết quả có giá trị bao nhiêu. Kia xuyên suốt là dạ minh châu trong trọn bộ phục sức kim tuyến rực rỡ lòe lòe tỏa sáng. Khăn quàng vai trên đầu vai dùng vô số chân châu lớn nhỏ đá quý sâu chuỗi mà thành. Thành chuỗi ngọc chĩu xuống. Mà mũ phượng lại được khảm dạ minh châu, hoa mỹ đến mức vạn vật không sánh bằng. Cẩm Ngôn tùy ý các nàng đem tóc bản thân vấn lên rồi đội mũ phượng. Cuối cùng, các nàng bắt đầu hướng trên mặt nàng bôi bôi này nọ. Cẩm Ngôn không biết bọn họ hướng bôi thứ gì đó lên trên mặt nàng. Béo ngầy ngầy, nàng vừa muốn ghét bỏ. Trong tay một tỷ nữ có cầm một cái hộp, nàng trơ mắt nhìn nàng mở ra. Sau đó đem một tờ nhìn qua thập phần giống mặt nạ gì đó trùm lên trên mặt của nàng. Sau đó lại không ngừng vẽ loạn, trang điểm vô cùng đơn giản như vậy, cư nhiên bị 10 người các nàng ép buộc một cái canh giờ. Cẩm Ngôn cảm thấy không thể tưởng tượng được, trang điểm trên mặt đã chuẩn bị cho tốt, cuối cùng đó là mang trang sức, các nàng chọn khuyên tai cho nàng là một đôi chân châu thập phần khéo léo. Trên cổ tay đeo một đôi vòng tay bạch ngọc trong sáng thuần khiết. Trước ngực đeo một đôi vòng cổ hình trăng non. Cẩm Ngôn nhận được một thứ gì đó. trên người mỗi người trong Quỷ Vương phủ đều có. Xem ra, hắn đây là muốn triệt để kéo nàng xuống nước. Cuối cùng, khăn voan che lên, trước mắt một mảnh tối đen. Những người đó cư nhiên ngay cả mặt nạ cũng không có trả lại cho nàng. Cứ như vậy trực tiếp lôi kéo nàng đi ra ngoài. Cẩm Ngôn thậm chí còn chưa kịp hướng trong gương liếc mắt một cái. Bởi vì toàn bộ quá trình, mọi người làm thành một vòng tròn nhỏ, đem nàng vây quanh ở chính giữa mà trang điểm. Mà trang điểm xong liền trực tiếp che khăn voan lên. Thế cho nên, nàng bây giờ như thế nào cũng không thấy được. Trong lòng cảm thấy u oán. Nhưng là suy nghĩ trong giây lát, Cẩm Ngôn lại bình thường trở lại. Tuy rằng dùng một gương mặt như vậy đối diện hắn, trong lòng nàng cũng có vài phần không tình nguyện, nhưng lại nghĩ đến, có lẽ đối diện với một gương mặt như vậy, hắn liền ngán không muốn động phòng hoa chúc đâu. Tuy rằng ý nghĩ này có chút kỳ lạ, nhưng có thể là một điểm hy vọng cũng không chừng, mà cực kỳ đáng tiếc là, những người này đã rút ra chủy thủ của nàng. Nói cách khác, hiện tại nàng, trên người không có lấy một vật tùy thân. Nàng bị đưa đến một nơi thập phần náo nhiệt, chung quanh ầm ĩ, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Lại có thể nghe được thanh âm cao thấp nối tiếp chúc mừng khen tặng. Sau đó, nàng bị ấn ngồi ở trên một cái ghế. Nàng cũng không biết bản thân ngồi là chỗ nào. Trên mặt ghế tựa có lông cáo mềm mại, thật thoải mái, nàng cũng không dãy giụa, lẳng lặng ngồi, mà lúc nàng ngồi xuống. Thanh âm cao thấp nối tiếp chung quanh trong khoảnh khắc liền yên lặng. Lập tức nàng nghe được từ phía dưới truyền đến thanh âm tham bái. Thanh âm kia rất có khí thế. Khí phách vang vọng, đồng loạt vang vọng ở toàn bộ bên trong. Xuyên thấu qua màng nhĩ của Cẩm Ngôn. Thuộc hạ tham kiến quỷ đế. Tham kiến quỷ hậu, quỷ đế quỷ hậu thiên thu vạn thế. Sinh ra sớm quý tử. Con tôm, nàng khi nào thì thành quỷ hậu. Miễn, hôm nay là đại hôn của bản đế, bên trong phủ cùng vui, các ngươi tùy ý là được, đa tạ quỷ đế, quỷ hậu, trong tiếng triều bái rung trời, có người khom người thỉnh lễ, lập tức nội đường chợt bình tĩnh trở lại, lại nổi lên tiếng reo hò nói, cung nghênh đại hôn của quỷ đế quỷ hậu, sau đó, Cẩm Ngôn bị người kéo đến giữa nhà chính, bắt đầu bái đường, Cẩm Ngôn không thuận theo. Thời điểm đang chuẩn bị xốc lên khăn voan, tựa hồ sớm có người biết nàng sẽ có động tác như vậy. Ở đỉnh đầu nàng điểm một cái, lập tức toàn bộ cánh tay của nàng đều đã tê dần. Cứ nhiên muốn động cũng không thể động, nàng khó thở, đang chuẩn bị kêu to, xương quai xanh lại tê dần, nàng cứ nhiên nói không ra lời. Xem thế này, Cẩm Ngôn cũng không dám có động tác khác. Nàng không hoài nghi chút nào, nếu nàng không bái đường, ngay sau đó sẽ có người đem huyệt đạo toàn thân của nàng đều che. Sau đó ấn nàng bái đường, hảo nữ không ăn thua thiệt trước mắt mệt, chỉ là bái đường mà thôi. Nàng không có tiếp tục dãy giụa, im lặng thực hiện bái đường đại lễ. Sau đó, nàng lại bị một cái nữ tử đưa vào trong động phòng. Càng thêm đáng giận là, lúc các nàng rời đi. Vậy mà lại đem huyệt đạo trên chân nàng cũng che. Xem thế này, nàng không chỉ muốn động cũng không thể động, còn không thể nói chuyện. Cẩm Ngôn triệt để tức giận đến muốn hôn mê. Cửa thái thất mở lại đóng đóng rồi lại mở. Sau nửa canh giờ mới bình tĩnh lại. Một mình nàng ngồi ở chỗ kia, chỉ có thể ngây ngốc muốn động cũng không thể động. Cũng không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy nàng sẽ phải như vậy chết cứng đi qua. Bỗng nhiên nghe được thanh âm khép mở của cửa đá, lập tức có tiếng bước chân chậm rãi mà vào. Lúc này đây, lại chỉ có tiếng bước chân của một người, hơn nữa trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm, Cẩm Ngôn không cần đoán cũng biết, rõ ràng chính là Tần Phi Ly. Nàng ngẩng đầu lên, nhưng lại bị khăn voan che mất, nàng căn bản là thấy không rõ người phía trước, thẳng đến khi trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi ủng phi ưng màu đen. Sau đó giày bên ngoài là một màu đỏ rực như hỷ phục. Cẩm Ngôn triệt để khẳng định người tới chính là Tần Phi Ly. Lúc này cũng nói không nên lời, liền chỉ có thể dương mắt nhìn. Rất nhanh, người nọ cầm một cây sừng, đem hỷ khăn của nàng nhấc lên. trước mắt bỗng nhiên liền xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ đến rối tinh rối mù. Chính là, biểu cảm của hắn đây là làm sao? Một khắc kia, lúc cặp mắt phượng hẹp dài của Tần Phi Ly nhìn thấy khuôn mặt nàng bỗng nhiên liền ngưng trệ. Mắt phượng xinh đẹp chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Sau một lát, cặp mâu quang thâm thúy xẹt qua một chút ánh sáng ý tứ hàm xúc không rõ. Sau đó, hắn tiến lên một bước, ở trên người Cẩm Ngôn điểm vài cái. Cẩm Ngôn lúc này chống thân lên, chỉ vào hắn mắng to. Tần Phi Ly, ngươi không phải là, nàng mới nói vài chữ như vậy. Chợt cảm thấy trên đùi một trận run lên. Đúng là do nàng ngồi quá lâu. Lúc này trên chân mềm nhũn, suýt chút nữa liền ngã xuống. Cũng may Tần Phi Ly kịp thời vươn tay đến, ôm lấy nàng, thế này mới làm cho nàng may mắn thoát nạn. Cái mũi đụng vào lồng ngực của hắn, Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Cái mũi đau đến lợi hại. Cũng không biết có chảy máu hay không. Nàng dứt khoát đẩy Tần Phi Ly một phen. Bản thân đỡ giường xoa xoa trên đùi cho bớt khó chịu. Ngoài miệng cũng không có một chút thanh nhàn. Mắng, ngươi là người sao? Có người giống ngươi bái đường thành thân như vậy sao? Chỉ nghe nói buộc hôn. Không nghe nói qua đem tân nương từ điểm huyệt. Ngươi cho là, ngươi có võ công rất giỏi a, bản lãnh lớn liền rất giỏi a, chỉ hận trên tay ta không có dược. Bằng không độc chết ngươi. Nàng mắng xong, nửa ngày cũng không thấy đối phương có phản ứng. Ngẩng đầu lên, lại vừa khéo nhìn thấy ý cười ngâm ngâm trong mắt Tần Phi Ly. Ngực nàng run lên, nhịn không được liền mắng một tiếng. Nam nhân này, trừ bỏ mỹ nam kế. Còn biết cái gì, bất quá như đã nói. Người ta cũng không có cố ý dùng mỹ nam kế. Người ta chẳng qua có bộ dạng đẹp mắt mà thôi. Cẩm Ngôn xoa dịu hai chân. Lại xoa xoa cánh tay, thẳng đến bản thân toàn bộ khôi phục lại bình thường, nàng mới khiêu khích nhìn về phía Tần Phi Ly, thế nào, bị ta mắng choáng váng, cũng không biết cãi lại, nàng thở phì phì chạy đến trên bàn cầm một khối điểm tâm đưa vào miệng, lại uống ngụm trà, Nga Phi, cư nhiên không phải là trà, mà là rượu, Cẩm Ngôn lại nói nhảm một ngụm liền đi tìm trà uống. Bỗng nhiên trong tay liền hơn một cái cốc, Cẩm Ngôn cũng không nói cảm tạ, uống một ngụm lớn, mới cảm thấy trong cổ họng cay xè, không khỏi lại mắng nói. Đây là hạ nhân nào làm, không có mắt như vậy, không biết bổn cô nương một ngày chưa ăn uống sao, cư nhiên bày một ly rượu ở trong này. Có bệnh a à, Tần Phi Ly cười cười nói, đó là hợp cẩn rượu, đáng tiếc, bị ngươi một ngụm làm hỏng. Lễ rượu hợp cần, Cẩm Ngôn lúc này mới nhớ tới động phòng ở cổ đại có hạng mục này. Lập tức ghét bỏ nhìn về phía Tần Phi Ly nói, lễ rượu hợp cần chúng ta không phải là đã sớm uống qua sao? Vẽ vời thêm chuyện làm chi, nàng lập tức ghét bỏ đem ly trà cũng để vào một bên. Tiếp đón Tần Phi Ly nói, uy, ngươi không đói bụng sao? Đừng có ngồi, đến, ăn chút điểm tâm, dù sao phù dung tô này ta cũng ăn không hết, trong miệng nàng ăn một đống lớn này nọ, mồm miệng không rõ, Tần Phi Ly lại không có theo lời ngồi xuống, chỉ là vươn tay đến, ở trên bàn trước mặt nàng nhẹ gõ một chút, ngươi cho là, hai người cùng ăn như vậy có thể tránh qua đêm động phòng hoa chúc. Không biết một đêm có bao nhiêu cái canh giờ, ngươi cho dù đem một mâm điểm tâm này ăn xong. Cũng mất bất quá một cái canh giờ, điểm tâm ngọt ngấy trong miệng Cẩm Ngôn nhất trời không nuốt xuống được. Bỗng nhiên cảm thấy không có hương vị gì, nàng lại uống ngụm trà, thật vất vả nuốt xuống, thế này mới nghiêm trang nhìn về phía Tần Phi Ly nói. Quỷ đế đại nhân, chúng ta thương lượng một chút được không? Tần Phi Ly nhíu mày, tỏ vẻ bản thân đang chăm chú lắng nghe, Cẩm Ngôn lại uống ngụm trà. Lập tức nói, ngươi xem a ta thứ nhất không diện mạo, thứ hai không có nhân phẩm, ngươi muốn là muốn quyền thế của tướng quân phủ, vì thiện chọn bên trong phủ một cái nữ nhi đều được. Cha ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ngươi, bởi vì Ôn Hằng để ý, vốn cũng chỉ có nàng cùng Ôn Ca Ngâm. Các thứ nữ khác, bởi vì không phải là Tống Khuynh Thành sinh, Ôn Hằng tựa hồ căn bản là không để trong lòng. Tuy rằng nàng nói như vậy rất quá đáng, nhưng là vì bảo mệnh, nói một chút cũng không sợ cái gì. Ngay sau đó nàng lại nói tiếp, ngươi nếu thật sự cảm thấy đều không được, bằng không, ngươi đem tỷ tỷ ta giành đến cũng tốt a. Tuy rằng nàng hiện tại làm hoàng hậu, nhưng tốt xấu là một cái giai nhân khuynh thành, không phải là có câu nói sao, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, sự tình tiêu hồn như vậy, ngươi cần gì phải ở cùng một cái xấu nữ như ta để không thoải mái, có phải hay không, xấu nữ sao? Tần Phi Lị ý tứ hàm xúc không rõ, cong môi dưới. Bỗng nhiên liền vươn tay đến, xẹt qua trên mặt Cẩm Ngôn, lập tức nâng lên hàm dưới của nàng, khiến cho nàng không thể không nhìn thẳng bản thân, khẽ cười nói, ta xem chưa hẳn, theo ta, ngươi so với bấy kỳ ai đều khuynh quốc khuynh thành, nga, phi, dối trá như vậy, rất ghê tởm đi, không nói đến khuôn mặt của bản thân, ngay cả bản thân nhìn cũng muốn nôn, bây giờ nàng còn chưa có mang mặt nạ, người này cư nhiên có thể đối với nàng như vậy, nói nàng khuynh quốc khuynh thành, nét cười trên mặt Cẩm Ngôn triệt để liền hạ xuống. Nàng oán hận vuốt ve tay của Tần Phi Ly, cắn răng nói, gặp qua ngươi trêu ghẹo người, chưa thấy qua ngươi vũ nhục người khác như vậy. Tần Phi Ly cười cười, nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nàng hiểu lầm bản thân. Lập tức, liền bưng lên một ly rượu khác trên bàn ngửa đầu uống cạn. Sau đó mới nói, liền giữ chặt Cẩm Ngôn cổ tay nói, được rồi, đừng cằn nhằn, cũng đã cho ngươi thời gian lâu như vậy. Nên động phòng, hắn nói xong, liền ném xuống ly rượu, kia cái cốc ở trên thảm vỡ nát, vẫn không nhúc nhích, mà Cẩm Ngôn đã bị hắn kéo tới bên giường. Ui ui ui, Cẩm Ngôn liên tục hô ba cái uy ý đồ ngăn cản sự tình xảy ra kế tiếp. Nhưng Tần Phi Ly căn bản là không cho nàng cơ hội. Không nói lời gì chặn lại môi của nàng, lập tức vung tay lên, cũng không biết hắn làm như thế nào. Chỉ nghe đùng một tiếng, tất cả ánh sáng của Dạ Minh Châu đều bị che khuất. Sau đó nến đỏ cũng trong khoảnh khắc liền tắt, bên trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Tần Phi Ly buông liêm mạn, trong bóng đêm không thấy rõ năm ngón tay. Hắn chuẩn xác không có lầm khẽ nghiêng thân, đè lại Cẩm Ngôn, Ly ca bạo quá a ca. Nụ hôn của hắn bất đồng với lúc trước, mang theo một chút bá đạo, làm cho người ta muốn lui cũng không thể lui. Cẩm Ngôn đẩy hắn không được, lại bị hắn hôn môi mà run lên, gấp đến độ đổ mồ hôi. Mà tay của hắn đã đẩy ra vạt áo của nàng, tham tiến bên hông, cả người Cẩm Ngôn liền cứng đờ, giận không kiềm được trừng mắt nhìn hắn. Trong bóng tối, Tần Phi Ly thật nhanh chớp chớp mắt, lập tức chỉ nghe một tiếng dẹt vang lên. Kia gì, hắn cư nhiên trực tiếp xé nát trung y của nàng. Ô ô, trẻ em không nên học theo a ca. Cẩm Ngôn tức giận đến hộc máu, muốn cắn hắn, thời khắc mấu chốt, hắn lại buông nàng ra, hôn xuống cằm của nàng, cổ, lại đi xuống. Thân thể Cẩm Ngôn càng thêm cứng ngắc, dãy dụa càng thêm kịch liệt, nhưng nàng làm sao có thể là đối thủ của một người nam nhân. Lại là một nam nhân có công phu, nàng nức nở khóc lên, không phải yên lặng rơi lệ, mà là lên tiếng khóc lớn. Tần Phi Ly sửng sốt, dừng lại động tác, lặng lặng nhìn nàng. Cẩm Ngôn lợi dụng cơ hội liền nện một quyền ở trên vai hắn. Khổ nói, ngươi là một cái sắc lang, uổng công ta liều chết cứu ngươi một mạng, ngươi lại đối với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Ô ô, sớm biết rằng như vậy, ta nên để cho ngươi chết đi, chết dứt khoát, đỡ phải khi dễ ta. Chấm chấm, nàng hoa chân múa tay hướng trên người hắn đánh xuống, hướng trên người hắn đá, nhưng là thân mình phía trên lại bất động thanh sắc. Tần Phi Ly có chút đau đầu nhìn tiểu nương từ dưới thân giống như người đàn bà chanh chua. Đúng lúc chế trụ nàng lẩn trốn thân mình, đầu ngón tay ở thắt lưng của nàng dùng sức một chút, hướng về phía trước nhắc tới, Cẩm Ngôn liền bị hắn một lần nữa áp đến dưới thân. Hơi thở Tần Phi Ly lập tức liền có chút bất ổn. Lại rõ ràng là không tính toán bỏ qua cho nàng, nửa điểm cảm tình cũng không có nói. Ngươi khóc đi, chính là khóc đến rát cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Ngược lại làm cho người bên ngoài nghe xong chê cười đi. cho là ta làm thế nào với ngươi. Hắn nói chuyện, lại xé một cái, Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, đưa tay che lại, Tần Phi Ly lại bắt lấy cổ tay nàng, đè lên đỉnh đầu, hơi thở bất ổn nói. Cẩm Ngôn, ngươi hôm nay theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo, ta là không tính toán buông tha ngươi, giống như thở dài, lại giống như lầm bầm lầu bầu, trong khoảnh khắc đều nuốt vào trong bụng hai người. Tần Phi Ly Thi không chút khách khí nhanh chóng đem nàng lột sạch sẽ. Cẩm Ngôn thấy như vậy cũng không dám khóc nữa, bởi vì hắn đã nói trước, nàng biết khóc cũng là vô dụng, khổ nhục kế không được. Vậy con có thể sử dụng kế gì đây? Trong đầu nàng loạn thành một đoàn, mà người phía trên còn không ngừng quấy nhiễu. Bỗng nhiên, Cẩm Ngôn trong đầu lại xẹt qua cái gì? Nàng bỗng chốc tỉnh táo lại, lại không đẩy ra Tần Phi Ly, mà bỗng nhiên yếu thế cúi đầu nói. Ngươi là thật tâm, thanh âm kia rõ ràng mang theo một phần dè dặt cẩn trọng. Lại phá lệ động lòng người. Tần Phi Ly động tác dừng một chút, nhịn không được nâng lên con ngươi nhìn về phía nàng. Trong bóng đêm, Cẩm Ngôn tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Tần Phi Ly là người tập võ. Nhìn xem liền thấy rõ ràng. Trên mặt nàng rõ ràng còn có nước mắt chưa khô, một đôi con ngươi sáng trong như nước nhìn hắn, có vài phần không yên, vài phần ủy khuất, rõ ràng vừa thấy đã thương, sờ sờ động lòng người. Tần Phi Ly nửa ngày không nói chuyện, lập tức mở miệng nói, Cẩm Ngôn, có câu, ta chưa từng thay đổi, ngươi đã là thê tử mà Tần Phi Ly ta cưới hỏi đàng hoàng. Liền cả đời đều là như vậy. Ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt. Trong bóng tối, thanh âm của hắn cũng không mang theo tia tà tư chế nhạo trong ngày thường. Thật nghiêm túc, lại ôn nhu như nước. Cẩm Ngôn suýt nữa bị lời nói của hắn cảm hóa, nhưng lại nghĩ đến thân phận sau lưng hắn, cứng rắn ép bản thân không được mềm lòng. Thấp giọng nói, hảo, có lời này của ngươi. Ta liền tin, ta nguyện ý đem bản thân giao cho ngươi. Nhưng là ngày sau, ngươi nếu làm việc gì có lỗi với ta, ta liền ở trên giường, đem ngươi thiến, ách, nhi, lời này nói ra, có bao nhiêu phần là tức giận. Tần Phi Ly lúc đầu hơi sửng sốt, lập tức cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn thấp thân xuống, giống như tình nhân đang nỉ non, cúi đầu nói, ngươi bỏ được sao, hiện tại ngươi có thể nói ra lời như vậy. Là vì, ngươi không biết nó có thể mang cho ngươi tác dụng, ân, một lát sau, ngươi liền sẽ không bỏ được, ta cảm thấy lời này quá vô sỉ rồi. Cẩm Ngôn bị hắn hù đến mặt đỏ tim đập, đến cùng là không cam lòng bản thân bị hắn đùa nghịch. Nàng cúi đầu hút một ngụm khí lạnh, lập tức nói, tốt, kia liền làm cho ta thử xem, đầu ngón tay của nàng hơi mát, thậm chí có chút lạnh. Nhưng là, nàng không chút nào đau lòng, cấp tốc tiến vào trong vạt áo của hắn. Tần Phi Ly cả người chấn động, có chút bất khả tư nghị nhìn hành động lớn mật của nàng. Cẩm Ngôn lại cấp tốc đẩy hắn một chút, hắn không rõ chân tướng, lại phối hợp rút đi vài phần lực đạo. Cẩm Ngôn được tự do, nhanh chóng xoay người một cái, vậy mà liền thẳng tắp xoay đến dưới giường. Nàng cũng không để ý chính mình có phải hay không quần áo không chỉnh tề. Trong bóng đêm sờ soạng cái gì, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay nói, không cho ngươi tiến lên, ngươi nếu bước lên một bước, ta liền, lời còn chưa nói hết, bên trong bỗng nhiên liền sáng, Tần Phi Ly xốc lên liêm mạn, lộ ra nửa gương mặt khuynh quốc khuynh thành, nhíu mày nhìn nàng, ngươi muốn làm như thế nào? Dùng một cái chậu để tìm chết sao? Cẩm Ngôn lúc này mới nhìn đến, cầm trong tay cư nhiên là một cái chậu. Nàng liếc mắt một cái xem xét đến một bên còn thả một cái hỏa chiết tử. Hòn quẹt a, nàng chạy nhanh cầm lấy trong tay, thổi lên, sau đó theo dõi hắn nói. Vậy dùng lửa được không? Ta cuối cùng có thể chết cháy đi. Tần Phi Ly bỗng nhiên liền không nói chuyện nữa. Trên mặt hắn một tia tựa tiếu phi tiếu cũng thu lại. Mặt hắn không biểu cảm nói, vừa rồi là ngươi gạt ta. Cẩm Ngôn lúc này cũng không chút nào che lấp, thừa nhận nói, dĩ nhiên là lừa gạt ngươi, ta mới không cần làm quỷ hậu của ngươi. so với làm quỷ hậu của ngươi, không bằng ta đi tìm chết. Tần Phi Ly sắc mặt liền trở nên khó coi. Cẩm Ngôn nhìn thấy băng hàn trên mặt hắn, theo bản năng rụt lui thân thể, nhưng là lời nói đã nói ra, như bát nước hắt đi, làm sao có thể lùi bước, cho nên, nàng cố nén hàn ý thẳng thắt lưng, phảng phất bản thân có bao nhiêu khí phách, làm nàng vạn vạn dự kiến không được là, lời nói kế tiếp của Tần Phi Ly, quả thực muốn lấy mạng người. Nàng nghe được hắn mặt không biểu cảm mở miệng nói. Vậy ngươi đốt đi, bản đế coi như bản thân là một cuộc minh hôn. Ý nói là một cái đám cưới xui xẻo, u tối, như địa ngục ấy, Cẩm Ngôn trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy không thể tin. Mâu quang Tần Phi Ly lại rõ ràng đạm mạc, hiển nhiên là muốn xem nàng chết cháy. Cẩm Ngôn lúc này chỉ cảm thấy một trận sợ run, ngay cả phía sau lưng cũng lạnh cả người. Nàng bỗng nhiên liền cúi đầu, trong lòng cực kỳ ủy khuất, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nàng không phải là không thích hắn, nàng chỉ là chán ghét quyền thế sau lưng hắn, không muốn cuộc sống sau này lục đục với nhau. Nàng thầm nghĩ vô cùng đơn giản là một người bình thường, mà không phải liên quan gì đến quyền lợi, nhưng là, yêu cầu của nàng rõ ràng đơn giản như vậy. Vì sao bọn họ không để nàng làm được đây? Nàng ngẩng đầu lên, lệ quang trong suốt nhìn về phía Tần Phi Ly, khẽ cong lên khóe miệng nhìn hắn nói. Tốt, ta chết có thể làm cho ngươi vừa lòng đẹp ý có phải hay không? Vậy ta đây liền thiêu. Nàng cũng không phải là thật sự suy nghĩ như vậy. Nàng chỉ là muốn nhìn một cái. Tần Phi Ly có phải hay không thật sự để cho nàng chết? Nàng đem hỏa chiết tử phóng tới phía dưới giá y, rất nhanh. Ánh lửa liền nhiễm lên, làn da bỗng chốc cũng trở nên nóng bỏng. Nhưng mà, ánh lửa cũng chẳng qua mới giấy lên một giây. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, đều bị dập tắt, hỏa chiết tử không biết bị văng đến chỗ nào. Cẩm Ngôn còn đang suy nghĩ, nó có phải hay không đem thảm dưới chân đốt, trên môi liền bị người đè lại. Tần Phi Ly không nói gì hôn lên môi nàng, đem nàng nhét vào trong ngực, lực đạo rất lớn làm cho nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều bị bóp nát. Mũ phượng rơi xuống đất, y bào bị bóc ra, khi thân thể lại bị triệt để áp lên giường hẹp, Cẩm Ngôn trong đầu trống rỗng, duy nhất có một chút thanh minh cũng trở nên hồ đồ rồi. Chính là, trong đầu có một cái ý thức lại toát ra. Lúc này và vừa nãy có cái gì bất đồng, ý thức rối loạn, hai người hô hấp cũng nặng nề. Cẩm Ngôn không thể nói rõ trong lòng đang nghĩ gì. Nàng biết rõ nên tiếp tục cự tuyệt hắn, nhưng là trên người lại không có một điểm khí lực. Ánh sáng nhàn nhạt của Dạ Minh Châu chiếu khắp phòng, ngay cả màn sa trên đầu cũng bị nhuộm một tầng ánh sáng trắng noãn. Cẩm Ngôn đần độn suy nghĩ, liều một lần đi. Cũng không phải hai người bọn họ nên ở chung một chỗ. Nhưng là, liều một lần, cho nàng một cái niệm tưởng, cho bọn họ ngày sau có một chút kỷ niệm, hay hoặc là, một lần sau, nàng có cơ hội rời đi. Hắn không phải đã nói, chỉ cần sau đêm động phòng hoa chúc, liền để nàng tự do, liền có thể thả Lãnh Nguyệt cùng Tô Miên Miên, kia có phải hay không có nghĩa là, nàng có cơ hội rời đi sao? Nếu thật sự có thể như vậy cũng đáng, ít nhất, cùng nàng, là người trong lòng nàng. Nàng không phải là cổ nhân, không quá xem trọng trinh khiết, nhưng cũng hiểu được tự ái. Làm càn sống quá một lần là tốt rồi. Những ngày sau này, chỉ cần có thể rời đi, nàng tin tưởng nàng vẫn là có thể tìm được một người nguyện ý cùng nàng sống an ổn qua ngày. Không có triều đình phân tranh, không có ân oán giang hồ. Chỉ có tiền gạo dầu muối. Sau hỗn loạn, Tần Phi Ly nâng lên mặt nàng, nhẹ nhàng hôn môi của nàng, rõ ràng đã nước sôi lửa bỏng. Hắn lại cố nén, thanh âm khàn khàn mà tình cảm khẽ hỏi. Cẩm Ngôn, ngươi nguyện ý sao? Cẩm Ngôn khó khăn mở mắt ra, mê mang nhìn hắn, phảng phất căn bản không hiểu hắn nói gì. Tần Phi Ly lại nhẹ nhàng cọ cọ, hỏi lại một tiếng. Cẩm Ngôn tựa hồ thế này mới phản ứng lại, dưới ánh mắt sâu mang theo một tia mong đợi của hắn. Nàng nhẹ gật gật đầu, cách chương.